Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 7 của là tập cuối của bộ truyện Người cũ là em chồng của tác giả Hải Nabi. Cuộc sống ở nhà Vĩ cứ bỉ lặng trôi qua, dù cả hai người gặp nhau là bao lần đấu khẩu. Qua một đêm say, mối quan hệ của Vĩ và Thùy đã thay đổi, anh và cô vẫn còn tình cảm với nhau. Tuy nhiên, rào cản lần này quá lớn, khi trên danh nghĩa Vĩ là em chồng của cô rồi. Chuyện tình cảm của họ giờ sẽ ra sao? Mời các bạn cùng đến với tập 7 của là tập cuối của bộ truyện. Lời kia như mũi dao găm đâm vào tôi một nhát, cảm giác bản thân bị khinh thường tột độ. Anh nghĩ tôi là ai, là kẻ mà nói cười thì sẽ cười sao? Tôi cười chua chát, nhìn Vũ chân chân. Vũ, con người thật sự của anh là như thế này à? Sao? Thất vọng? Chưa bao giờ tôi ước Vũ quay lại như trước đây nhiều bằng hiện tại. Vũ trước đây tuy hơi ngốc một chút, nhưng lại rất tình cảm. Vũ trước mặt tôi là một kẻ đầu óc bình thường, nhưng lại quá nhẫn tâm, vô tình. Tôi bật khóc, sợ biết hiện tại mình không được phép yêu đuối, nhưng tôi đã khóc, khóc nước nở. Vũ thấy vậy thì quát, cô ấm ức cái gì? Có im ngay không? Dù Vũ có nói thế nào thì tôi cũng nhìn thinh, chỉ rủ nước mắt để bộc lộ cảm xúc. Sợ tôi nói thì có ích gì khi người này đã chẳng còn là Vũ tôi quen biết. Thái độ cự tuyệt của tôi đã là một kẻ như muốn phát điên. Anh ta lao tới tì xé quần áo của tôi, nhưng bản thân quyết liệt chống trả, thậm chí còn cắn vào vai Vũ đến chảy máu. Để đó đau quá mà buông tôi ra. Đồ điên! Tôi vẫn không trả lời, thật lòng là cảm thấy rất phí lời với kẻ này. Sau vài phút, cuối cùng Vũ cũng điều chỉnh lại tâm trạng. Anh ta nhìn tôi miệt thị. Cô cũng chỉ là hạng gái bị thằng em tôi chơi rồi. Chẳng qua là tôi muốn biết cảm giác trả đạp một con điếm nó sẽ như thế nào. Như giờ cô đã làm tôi mất hứng, đi làm trò lạt mềm vuông chặt với tôi, rồi ảo tưởng tôi sẽ nghĩ rằng cô tốt đẹp. Ngay cả người của em chồng cô còn dám trèo lên, ti tiện sờ bẩn như vậy cô còn thực hiện được. Cô nghĩ là tôi sẽ tin cô thật sự thánh thiện như khuôn mặt giản ai của cô sao? Không bao giờ. Nói xong Vũ quay người đi ra ngoài. Lúc rời khỏi, anh ta đóng cửa cái rầm, và sau đó là tiếng leng keng của chìa khóa. Vũ đi rồi, tôi mới bỏ dậy rồi nhìn mình vào gương. Tấm gương phản chiếu từ đường hét trên quần hải tôi, nhơ nháp đến thảm hại. Tôi đã lên cổ, nếu mà dấu cắn của Vũ còn đang đỏ ửng, nửa mắt vô thức lại rơi. Từng câu từng chữ ban nãy của Vũ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi đã sai, sai quá nhiều. Vĩ là em Vũ, Vũ mới là chồng tôi, là người đã mang chậu cau qua nhà hỏi cưới tôi về làm vợ. Vậy mà tôi đã làm gì? Tôi đã bị tình yêu thao túng, đã yêu một cách mù quáng, bất chấp tất cả, bất chấp luân thưởng đạo lý, để xả vào lòng một người không nên. Đâu chỉ có Vũ, mà giờ chính bản thân tôi cũng cảm thấy ghê tởm mình. Tôi mất trí rồi, mất trí nên thời gian qua mới có thể làm điều sai quấy như vậy. Cả đêm tôi chẳng ngủ được, cứ ngồi suy nghĩ linh tinh. Thế nên chỉ mới mổ tối mà người tôi đã gãy sọp đi. Sáng ngày, từ cánh cửa tôi chưa thể nào mở ra, vậy mà lại được Vũ mở. Anh ta ném lên giường một bộ váy rồi nói, mặc vào đi và theo tôi đến chỗ này. Tôi rủ đôi mắt vô hồn nhìn lên. Đi đâu? Người kia cầu lốc trả lời, đến thì biết. Vũ nói xong thì lập tức bỏ đi. Tôi nhìn qua bộ váy bên cạnh, trong đầu liền nảy ra một ý định. Có vẻ đây là cơ hội để bản thân được ra ngoài. Nếu may mắn hơn, có khi tôi có thể bỏ trốn. Thế nên rất nhanh, bản thân đã đứng lên và thay đồ. Nhưng đến khi mặc nó vào người, tôi mới nhận ra nó có vấn đề. Đây là một bộ váy có phần gợi cảm quá đà. Chân váy bị xẻ cao, cổ cũng khoét sâu, có thể nhìn thấy hai bầu ngực lớp ló. Và đặc biệt hơn, nó đã lộ triệt để những vết cắn đỏ đỏ bầm bầm của đêm qua. Lúc này, Vũ cũng mở cửa ra, anh ta phản hàn. Xong chưa? Làm cái gì mà lề mề thế? Dù hơi hại, như tôi không muốn để hình ảnh thiếu đứng đắn này ra ngoài, nên đành nói, anh có áo khoác nào không? Vũ hình như nhận ra tôi muốn dùng áo khoác vào việc gì, thành thử nhếch môi lên chế nhạo. Sao? Sợ người ta biết bản thân diêu dúa như thế nào à? Chuyện gì tôi cũng có thể nhượng bộ được, như chuyện này thì không. Chuẩn bị ra ngoài, hình ảnh này đâu chỉ Môi Vũ nhìn thấy, còn rất nhiều người khác nữa. Tôi có thể bị biết xấu bởi một người, chứ nhiều người thì quá sức chịu đựng rồi. Tôi diêu dúa thì người xấu mặt đâu chỉ có mình tôi. Không lẽ em muốn thừa nhận với mọi người vợ anh là con đàn bà lẳng lơ à? Nếu tôi muốn vậy thì sao? Kẻ kia chẳng những không phân biệt đúng sai mà còn muốn làm những điều điên rồ, khiến tôi cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Anh điên thì điên một mình đi, tôi không có hứng thú điên cùng anh. Không có hứng thì sao? Tôi suy nghĩ lại rồi, việc của anh muốn đi đâu thì anh đi một mình đi. Vũ nghiến răng nghiến lợi nói với tôi, cô tính chống đối tôi. Tôi quay đi chỗ khác, tỏ ý khước từ, nhưng Vũ làm gì chịu để yên chuyện này, tên đó đi đến, đẩy tôi ngã xuống giường. Nếu không đi, thì chúng ta tiếp tục, thiếu cô thì trò vui cũng trở nên nhạt nhẽo. Tôi nghe vậy thì đã bị dọa đến xanh mặt, cuối cùng đành phải theo Vũ ra ngoài với bộ dạng không đàng hoàng kia. Taxi đưa chúng tôi đến một nhà hàng sang trọng. Vũ đến đây lập tức thay đổi thái độ với tôi. Anh ta trở nên quan tâm chu đáo, ân cần nắm lấy tay tôi. Mặc dù chưa đây, bản thân đã nắm tay Vũ rất nhiều lần, nhưng không hiểu tại sao sợ bản thân lại cảm thấy bài xích hành động kia như thế. Có lẽ chưa đây, đối với tôi, Vũ chỉ là một đứa trẻ lên 10, nhưng giờ anh ta đã là một người đàn ông trưởng thành, thậm chí còn là một kẻ xấu xa và độc đoán. Lúc đầu, tôi cũng có chút ngưỡng hộ về hành động này của Vũ, nhưng khi thấy hình ảnh của Vĩ ở chiếc bàn cách đó không xa, đột nhiên bản thân đã sáng tỏ, tay phủ thức siết chặt tay Vũ. Kẻ kia hơi giật mình nhìn tôi, vài giây sau mới hử một tiếng, rồi tự nhiên sai tôi đến bàn của Vĩ. So với tôi, Vĩ trông cũng chẳng khá hơn, một kẻ lúc nào cùng bong lưỡng, thế mà giờ lại để lộ bộ mặt kém sắc. Giờ phút này, tôi rất muốn chạy lại phía Vũ, lo lắng hỏi han. Nhưng sơ tiếc, giờ tay tôi lại bị một chiếc còng kìm hãm. Không những thế, tận sâu trong tôi cũng đang có một chiếc vòng tương tự. Cũng giống tôi chăm chú nhìn anh, nãy giờ Mai Vĩ cũng đang dõi theo tôi phân tích, và tự nhiên anh đã phát hiện dấu hiệu mờ ám trên cơ thể tôi. Bên người kia đã thấy, tôi bối rối lấy tay che lại. Vũ một bên chứng kiến hết tất cả thì lại ung dung nói, chú hẹn anh ra là vì chuyện gì? Không phải hai ta đã nói chuyện rất rõ ở bệnh viện rồi sao? Giờ phút này, khi bị giọng nói của Vũ thức tỉnh, Vĩ mới rời mắt khỏi tôi. Anh nhìn qua anh trai, anh mắt lộ vài tia mệt mỏi. Vũ, anh nhất định phải làm đến nước này sao? Dẫu sao chúng ta cũng là anh em cơ mà. Anh em, nếu chú xem tôi là anh, thì năm đó đã không làm ra chuyện như vậy. Vĩ hơi cúi người, lần đầu tiên tôi thấy anh nhún nhường như thế. Em biết là em sai, dù có nói như thế nào cũng không thể cứu vãn được mọi chuyện. Nhưng Vũ, em cũng không muốn mọi chuyện như ngày hôm nay. Không lẽ anh thật sự đã hãm hại Vũ, nhưng dù thế nào tôi vẫn tin anh thật sự không cố ý. Nghe câu này từ Vũ, ngữ điệu của Vĩ lại càng trở nên băng giá hơn. Nếu đã không muốn thì tốt nhất đừng làm. Người đang làm, trời đang nhìn. Chú nói xem, lần tới chúng ta gặp nhau sẽ là ở đâu? Giờ vợ anh hơi mệt, em phải đưa cô ấy về nghỉ ngơi, hẹn chú một ngày không xa. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến cùng ngay cả một câu chào tạm biệt tôi cũng chưa kịp nói với Vĩ thì đã bị Vũ kéo ra xe ngồi. Xe lại lan bánh, chẳng biết có phải tôi nhìn hầm, nhưng hình như bác tài lúc này và lúc nãy không phải là một người. Tôi quay qua Vũ, chúng ta có lên nhầm xe không? Vũ giờ nhanh đã phát giác ra mọi việc. Anh ta với phía trước nói, dừng xe, chúng tôi không đi nữa. Gã tài xế quay lại, một nụ cười dọa người cứ thế cất lên. Giờ muốn dừng, không phải là quá trễ rồi sao? Nói xong, gã nọ liền phanh gấp xe, cả người tôi và Vũ đều cho đảo về phía trước. Ngay sau đó, có thêm vài kẻ bợm trợn nữa lao lên. Tôi biết đây là tình huống gì, cũng rõ một việc rằng cả hai đang gặp nguy hiểm. Trên tay mấy tên kia có súng, và hai kẻ ngồi bên cạnh tôi và Vũ cũng đang áp khẩu súng vào thắt lưng của chúng tôi. Khác với vẻ sợ sệt không nói nên lời của tôi thì Vũ vẫn có vẻ rất bình tĩnh đối thoại với bọn họ. Ai thuê các người? Chả nhẽ mày không biết mình đang đắc tội với ai sao? Vũ nghe đến đây thì im lặng. Tôi biết là anh đã nhận ra thủ phạm và tôi cũng mơ hồ nghĩ đến kẻ đó. Là Vĩ ư? Sao lại thế được? Thời gian qua, anh ấy đối xử với chúng tôi rất tốt, không lý nào là anh cả. Nhưng tất cả bằng chứng đều chĩa về phía Vĩ. Bị khống chế nên cả hai đều không dám lên tiếng, vì át hẳn miệng của chúng tôi không thể nào nhai bằng nòng súng được. Xe bắt đầu chạy ra khỏi thành phố, qua một cánh đồng rồi dừng lại ở một ngôi nhà hoang bám đầy rêu phong. Bọn chúng áp tải tôi và Vũ vào trong, trong ngôi nhà kia cũng dày đặc linh canh. Chúng tôi bị đưa lên lầu 2, nơi có một người đàn ông đang đứng quay mặt vào tường. Bảo rằng ấy thật quen, nếu không muốn nói, người kia là kẻ từng sống chung một nhà với chúng tôi. Từ từ, họ quay mặt lại, đường nét trên khuôn mặt hiện rõ trong đồng tử tôi. Là Vĩnh. Tôi không biết bản thân mình hiện tại nên vui hay nên buồn. Thật may, người kia không phải là Vĩ. Nhưng sao có thể là Vĩnh được cơ chứ? Là Vĩnh sao? Vũ lúc này đã không còn để ý đến những thắc mắc của tôi. Anh chỉ nhìn Vĩnh chất vấn. Định giết người diệt khẩu hả? Vĩnh nhìn chúng tôi, khinh bỉ cười một tiếng. Anh trai, anh nói gì mà nặng nề thế? Em nghe nói anh đã hồi phục rồi à? Sao? Sợ? Anh có gì mà em phải sợ? Sở ba để lại cho em cả cái cơ ngơi lớn như vậy. Anh nghe câu, có tiền mua tiên cũng được chưa? Vũ nghe vậy thì cũng không giấu được nụ cười châm chọc. À, vậy mày còn bắt bọn tao đến đây làm gì? Em thấy dạo này trong nước phức tạp quá, muốn giúp anh chị ra nước ngoài sinh sống thôi. Chứ không phải giết xong rồi tạo giấy tờ giả cho người khác, nghĩ rằng bọn tao đã ra nước ngoài à? Sao anh lại nghĩ em như vậy chứ? Tao quá rõ con người mày mà Vĩnh. Mày đã từng ám sát tao một lần, khiến tao khủng khủng điên điên mấy năm nay. Thì còn chuyện gì bản thân không dám làm? Tôi nghe hai người kia nói mà mặt mày liền biến sắc. Sao mọi manh mối cứ xô tung cả lên? Suốt cuộc là Vĩ hại Vũ hay Vĩnh hại Vũ, hay anh em nhà họ cùng làm chuyện đó? Dù hy vọng rất mong manh, nhưng tôi vẫn mong Vĩ không liên quan đến việc này. Mong rằng tất cả chỉ là hiểu nhầm, mong anh mãi là người tốt trong mắt tôi. Đến đây, như đã chẳng còn bị phải che giấu, Vĩnh cũng bắt đầu lộ lớp mặt hạ của mình ra. Mày đúng là thủ giai đó, Vũ hả? Chỉ tiếc khoảng cách 8 năm quá dài, mọi chứng cứ theo năm tháng cũng mất hết rồi. Ngay cả nhân chứng sống duy nhất cũng là anh tao. Mày tính lấy gì để đối chọi đây? Hóa ra năm đó người hại Vũ là Vĩnh, nhưng Vĩ lại cố tình che giấu cho em trai. Thành ra Vũ mới hận Vĩ như vậy. Nhưng cái này không trách được anh. Dẫu sao bọn họ cũng là máu mủ ruột già, sao có thể nói dứt khoát là dứt khoát được. Hèn gì tôi thấy thái độ của Vĩ dành cho Vũ rất lạ. Thì ra đó không chỉ đơn thuần là tình cảm anh em, mà còn có sự hồi lỗi trong đó nữa. Giờ tôi đã có thể thở nhẹ một cái. Hóa ra đều là do tôi tự tưởng tượng. Vũ chỉ nói là bị em trai hại, nhưng anh có đến hai đứa em. Vĩ quả thật đã làm tổn hại đến Vũ, nhưng nếu đã tốt vào tình huống của anh, bản thân át hẳn sẽ có lướng lử. Vĩ nói đến đây thì Vũ cũng đành thép trả lời. Đúng là chuyện của tao đã xảy ra quá lâu, nhưng chuyện của ba thì còn mới lắm. Vĩ thật kinh nhìn Vũ vài giây. Mày nói gì cơ? Không ngờ à, cứ tưởng bản thân là việc sạch sẽ lắm, đúng chứ? Ai nói cho mày biết việc này? Có lẽ mày sẽ không ngờ tới, ngày hôm đó trong phòng làm việc của ba, Vũ Dĩ vẫn còn một người khác. Bóng đèn trong nhà vệ sinh bị hỏng nên ông có gọi một người thợ đến thay, và anh ta vô tình đã nhìn thấy hết tất cả hành vi của mày. Mày có thể mua chuộc bệnh viện, mua chuộc pháp y, nhưng ông trời vẫn có mắt đấy, Vĩ ngả. Chỉ trong vòng 30 phút mà tôi đã đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Thật không ngờ Vĩ lại là một kẻ tàn ác đến vậy. Vĩ lúc này đã mất bình tĩnh, ánh mắt hắn ta đỏ ngầu nhìn Vũ. Kẻ đó đang ở đâu? Mày nghĩ tao tốn công tốn sức cho người điều tra rồi để cho mày biết à? Mày không nói, tao bắn nát đầu chúng mày ra đấy. Lời kia vừa dứt, giờ nhanh Vĩ đã lấy ra một khẩu súng từ dầu sau thắt lưng, rồi từng bước đi về phía chúng tôi. Vũ cũng nhanh miệng cảnh tỉnh Vĩnh. Tao phỏng hết cả rồi, chỉ cần mày ra tay, người kia sẽ đưa toàn bộ chứng cứ giao nộp cho cảnh sát. Đến lúc đó, ngày chết của mày có lẽ còn sớm hơn dự định đấy. Bị Vũ kích động, giơ nhanh, Vĩ liền mất kiểm soát. Kẻ đó dí súng vào đầu Vũ, quá tháo. Mày dám? Vũ nhắm mắt lại, điềm tĩnh nói. Tao đâu còn gì để mất, nên sao phải sợ mày? Thật là không còn gì để mất. Mày nghĩ xem. Ánh mắt Vĩnh ngày tư khắc lộ ra thêm vài phần tàn ác. Hắn rời khẩu súng từ chú Vũ qua đầu tôi, gầm lên. Vậy con nói thì sao? Cứ nghĩ là bắt thóp được Vũ, nên tôi chẳng qua chỉ là công cụ trả thù, Vũ hẳn là không hề bận tâm. Mày thích làm gì thì làm đi. Tôi biết thân biết phận của mình nên không dám ý kiến, chỉ cam chịu, chờ đợi cái chết đến. Nhắm mắt lại, tôi nghe rõ mồn hụt như kéo cỏ của Vĩnh. Ngay lúc nghĩ bản thân thật sự sắp lìa xa cõi đời, thì bỗng bên tai lại loáng thoáng tiếng vỡ rớt. Mở mắt ra thì khẩu súng của Vĩnh đã bị một người đá văng. Ngay lúc này, trong căn phòng cũ kỹ bắt đầu vang lên một phát súng. Tất cả đứng yên. Ngay sau đó, rất nhiều anh lính áo xanh xuất hiện. Bọn họ cưỡng chế hết đám lâu la vào một góc. Vĩnh lúc này đối nhiên trở thành một kẻ đơn thân độc mã. Hắn nhìn qua người đang đứng sau lưng tôi, giọng điệu như quỷ sa tăng gầm rú. Sao có thể như vậy? Anh Vĩ, anh gọi bọn họ đến hả? Chúng ta là anh em ruột. Không lẽ anh xem trọng một người dưng hơn em sao? Vĩ giờ phút này cũng cất lời, giọng anh rất nhỏ, dường như là mang theo vài phần bất lực. Chúng ta đều là anh em. Anh chưa bao giờ phân biệt giữa em và Vũ. Vĩnh, em sai quá rồi. Anh không thể tiếp tục dung túng cho những lỗi lầm của em nữa. Anh làm vậy không sợ mẹ buồn sao? Vì sợ mẹ buồn mà anh đã để em mang hết sai lầm này đến sai lầm khác. Giờ không thể tiếp tục sai lầm nữa. Vĩnh hạ, hối cải đi em. Tên kia tuyệt vọng quỳ xuống nền nhà, khóc giống trong điên dại. Không, anh không phải là anh của tôi. Ngay sau đó, lực lượng chức năng mau chóng cưỡng chế Vĩnh. Rất nhanh, hắn và đồng bọn cũng lần lượt bị áp giải ra ngoài xe. Không gian bên trong lúc này chỉ còn vẻn vẹn ba người chúng tôi. Lúc này tôi rất muốn chạy đến rồi xả vào lòng Vĩ nước nở, nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra cả hai không thể nào như trước. Cả ba im lặng rơi lâu, sau cùng người mở lời lại là Vũ. Cảm ơn. Rất ngắn gọn, nhưng tôi hiểu ẩn chứa trong đó hẳn là một sự âm thầm tha thứ. Vĩ nhìn Vũ, lúc sau mới nói. Em là người có lỗi trước, nên anh không cần cảm ơn em đâu. Em chỉ hy vọng anh sẽ chăm sóc Thủy thở tốt. Cô ấy xứng đáng như vậy. Nói rồi, Vĩ mặc ánh nhìn của Vũ mà đi đến chỗ tôi, lấy áo khoác của mình choàng lên vai tôi. Anh mỉm cười, một nụ cười thê lương. Sau này cố mặc đồ ấm một chút, thế này dễ cảm lạnh lắm. Anh không đợi tôi nói lời nào, cứ thế cất bước rời đi. Bóng lưng kia ngày một xa tôi, xa xôi ngoài tầm với. Đi đi. Giọng nói này pha ra từ Vũ. Dù biết rằng anh cũng một phần nào đó buông bỏ quá khứ rồi, nhưng tôi vẫn không ngờ anh sẽ nói như vậy. Sợ tôi không tin, Vũ lại khẳng định. Chúng ta vốn không có tình yêu, nếu trói buộc nhau cũng chỉ thêm đau khổ. Thời gian qua tôi quá kích động nên đã làm những điều không phải. Đi đi, cuộc đời này là của cô. Tôi nghe đến đây thì đáy mắt đỏ hoe. Anh ta nói rất đúng, chúng tôi vốn không có tình yêu, bước vào quan hệ hôn nhân cũng là sự nhập nhằng. Không tình yêu, không danh phận thì còn tiếp tục sẽ chỉ giày vò lỡ nhau. Tôi cảm thấy rất biết ơn Vũ, dù những ngày qua anh đã làm tôi sợ hãi, nhưng đến cùng tôi tin Vũ cũng là một người tốt. Anh sẽ tìm được một người xứng đáng với anh. Ừ, chúc anh hạnh phúc. Cô cũng vậy nhé, vợ cũ. Hai từ cuối này như xác định rõ ràng quan hệ hiện tại của cả hai. Đúng rồi, chúng tôi từ nay chỉ là những mẩu chuyện cũ của nhau. Vũ bình phục rồi, tôi cũng tự do rồi. Chỉ là tình yêu của tôi cũng theo đó mà chết đi. Vũ, tôi đây. Tôi có thể nhớ anh một việc được không? Cô nói đi. Tạm thời đừng để Vĩ biết chúng ta đã kết thúc nhé. Tôi biết rồi. Nói rồi tôi định rời khỏi thì Vũ lại với theo. Cô có chắc rằng mình không muốn bên nó không? Tôi không quay đầu lại và cũng chẳng trả lời, vì tôi sợ điều đó sẽ làm mình chùn bước. Tôi chỉ có thể bước tiếp, chỉ có thể nhìn về phía trước mà đi. Tình yêu vốn là hoa, nhưng không phải hoa nào cũng tạo nên trái ngọt. Đôi lúc ta phải chấp nhận một sự thật rằng yêu nhiều chưa chắc đã có thể mê nhau. Sau khi rời khỏi ngôi nhà kia, tôi trở về khách sạn dọn dẹp đồ đạc, rồi thuê một nhà trọ ở tạm. Căn phòng nhỏ hẹp, như sao tôi cảm thấy nó thênh thang quá, trống trải giống như trong lòng tôi vậy. Mấy năm nay, dù bản thân đã trải qua rất nhiều biến cố, nhưng tôi chưa bao giờ phải sống một mình cả. Đến hiện tại, xung quanh lại chẳng còn một ai, chỉ có mình tôi gặm nhấm nỗi cô đơn từng ngày. Sau khi ổn định chỗ ở, tôi bắt đầu kiếm một công việc rồi quay lại trường học. Xoay vần với bộn bề mà tôi gần như quên đi sự trống trải trong lòng. Cuộc sống cứ thế mà trôi qua. Có một hôm, thầy chủ nhiệm gặp riêng tôi rồi thông báo. Trường ta được tài trợ một suất học bổng bên Singapore. Thầy thấy học lực của em khá tốt, rất hợp với tiêu chí bên họ. Em có muốn đi du học không? Tôi tròn xoe mắt nhìn thầy, chưa từng nghĩ cơ hội lớn như vậy lại đến với mình. Thật hả thầy? Ừ, thầy đã bàn với ban giám hiệu và thấy em rất thích hợp. Em là một học sinh ưu tú, lại có trí vừa lên. Nếu được đào tạo trong một môi trường tốt, thầy tin em sẽ có thể tiến xa hơn nữa. Em thấy thế nào? Thầy nói vậy khiến tôi vui mừng khôn xiết, nhưng cũng bắt đầu lưỡng lự. Có lẽ thầy nhìn ra sự do dự của tôi nên nói: em cứ suy nghĩ đi rồi trả lời cho thầy sau cũng được. Nhưng mà cơ hội và may mắn không có nhiều đâu, em phải biết nắm bắt đấy. Tôi khởi đầu cảm ơn thầy rồi rời khỏi phòng giáo viên. Kết thúc buổi học, tôi lại nhận được cuộc gọi từ phía cảnh sát. Vì liên quan đến vụ việc của Vĩnh nên tôi thường xuyên được triệu tập để lấy lời khai. Và không biết là may mắn hay đen đủi mà tôi lại gặp Vĩ ở đó. Tôi hiểu, càng làm ra vẻ lung túng, lảng tránh thì sẽ càng khiến người ta thêm nghi ngờ, nên cố gắng tự nhiên nhất có thể mà chào hỏi họ. Anh cũng đến à? Thật trùng hợp. Ừ. Tôi chỉ định nói đến đây thôi, rồi tìm cách du lui, nhưng Vĩ lại nhanh hơn tôi một bước. Nói chuyện riêng một chút được không? Mọi người nghĩ tôi còn nên nói chuyện với Vĩ không? Hẳn là không nên, nhưng cuối cùng tôi lại gật đầu. Cả hai rời khỏi trụ sở, đi đến một quán nước gần đó. Chúng tôi ngồi đối diện nhau, dù có thể nhìn thấy toàn hành động của đối phương, nhưng không hiểu sao bản thân tôi lại cảm thấy cả hai xa cách quá. Thậm chí Vĩ còn dùng giọng điệu vô cùng khách sáo để nói chuyện với tôi. Cô muốn uống gì? Không cần đâu, anh có gì cứ nói đi, tôi còn có chút việc, tôi phải về nữa. Nếu là trưa đây, Vĩ nhất định sẽ bảo tôi luyên thuyên mà gọi nước cho tôi. Nhưng giờ người kia lại có vẻ rất tôn trọng tôi, hay nói chính xác hơn, họ đã gọi tôi ra khỏi tâm trí. Anh gọi cho mình một tách cà phê rồi bắt đầu đi vào vấn đề. Dạo này sao rồi? Sao là sao? Cô với Vũ ấy? Thì cũng bình thường, chúng tôi vừa đăng ký kết hôn vài ngày trước. Sau khi nói những lời giả dối kia, tôi cũng chẳng biết vì lý do gì mà mình lại cắn vào lưỡi. Nơi nó rát rạt, tí nữa là tôi la ó lên rồi. Cũng may bản thân còn chịu đựng được nên mới không bị Vĩ phát hiện. Nghe tôi nói vậy, Vĩ chỉ hấp một ngụm cà phê. Chúc mừng. Tôi khởi đầu. Cảm ơn anh. Nói xong thì tôi nhanh chóng đứng lên. Thôi tôi về trưa đây, lần sau gặp nhé. Ừ. Cứ thế cuộc trò chuyện của chúng tôi nhanh chóng kết thúc. Trước đây hồi tí là cái vã, hiếm khi được êm ả như hiện tại. Đáng lý ra tôi phải cảm thấy rất vui, đoạn này lòng lại nặng trĩu. Có lẽ đoạn tình kia trong tôi chưa thể dứt hẳn nên mới nặng lòng như thế. Nhưng không sao, thời gian là thứ thuốc kỳ diệu cỏ gì, nó sẽ xóa nhỏ hết tất cả thôi, tôi tin là vậy. Sau đó tôi lại gặp thêm anh ta vài lần như thế nữa. Có lẽ là vô tình thấy trên đường, có lẽ là một ly nước đụng chúng. Sự kỳ diệu tôi mong hỏi cũng theo đó mà mở nhạt. Bản thân phát hiện ra thì ra thành phố này lại nhỏ bé đến vậy, đi vài đường là có thể gặp mặt. Vậy mà ngày trước tôi còn có cái nghĩ dại dột rằng sẽ giấu giếm chuyện tôi và Vũ. Cứ cái đại này sớm muộn gì người ta cũng sẽ biết tôi đang một mình. Tôi lo lắm, cứ thế này mãi thì không ổn tẹo nào. Thế nên cách để lẩn trốn người đàn ông kia chỉ còn duy nhất một cách là rời khỏi đây. Và đi du học là sự lựa chọn tôi nghĩ đến. Lúc trước còn lưỡng lự, thế mà giờ đã bị Vĩ dọa cho không còn lưỡng lự được nữa. Người đàn ông kia là ác ma, tôi mà cứ chần chừ thì tôi sợ là bị họ mê hoặc. Ngu lắm, Bị bao nhiêu lần rồi mà vẫn bị dụ. Thế nên lần này tôi chọn cho mình giải pháp an toàn, cứ tránh xa người kia ra càng tốt. Nghĩ vậy, tôi lập tức liên hệ với thầy, rồi trong tuần bắt đầu xin nghỉ và bản giao công việc part-time đang làm luôn. Quy định mọi việc quá trong vánh nên bản thân đúng thật là có chút hoang mang. Không biết mình làm vậy có đúng không? Sau này có hối hận không? Nhưng mà phòng lao thì phải theo lao thôi. Với tôi nghĩ rồi, thầy nói đúng, biết đâu được thay đổi môi trường sẽ giúp tôi phát triển hơn thì sao? Cơ hội chỉ đến một lần trong đời, tôi phải nắm bắt thời cơ thật tốt. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi nghỉ ở chỗ làm, loài hoài cả ngày cũng chán nên lên mạng xem tin tức. Lướt vài bản tin nhàm chán, cuối cùng tôi cũng thấy ba bài báo mà vừa hay chúng đều liên quan đến những người tôi quen. Bài đầu tiên là nói về Vũ, anh đã quay về và lấy lại công ty. Trong khi Vĩnh thì bị lãnh án tử hình vì tội giết cha ruột và làm giả giấy tờ thừa kế. Bài thứ hai là nhắc đến ai nữ nhà giàu tên Tiên vì tình mà có hành vi đe dọa và làm tổn thương người khác, kết án 5 năm tù. Bài thứ ba là về Vĩ, nhưng khác với những danh xưng mỹ miều trước đó như con ông A, bà C, rõ ràng đến từng chi tiết của những người trên, thì bài báo của Vĩ chỉ nói đến sự thành công hiện tại của anh. Tôi lẩm bẩm tựa đề: người trẻ thành công, xây dựng đế chế mới. Bên dưới là ảnh của anh, nhưng có lẽ là do chụp lén nên rớt mờ. Đọc xong những bài báo trên, tôi liền mỉm cười một cái. Xem ra sau cùng, ngoại trừ mối tình oan trái của tôi và Vĩ ra, thì mọi chuyện đều khá viên mãn. Kẻ có tội phải đền tội, ở hiền sẽ gặp lành. Nhắc đến mọi người, đột nhiên tôi lại nhớ mẹ, nên cuối tuần đó tôi thu xếp đến trại giam thăm bà. So với lần thăm gần đây, mẹ tôi đợt này có vẻ ốm đi nhiều. Đứng ngoài phòng kính, tôi nhấc điện thoại lên hỏi: dạo này mẹ sao rồi, có khỏe không? Bà gật gật nhìn tôi, mặt ườn ướt: sao lâu thế mới tới? Tôi nghe vậy thì những gì cứng cỏi nhất đều tan chảy. Con xin lỗi. Thật ra tôi không chỉ muốn xin lỗi việc ít đến đây, mà còn muốn xin lỗi bà việc trước đó. Vì tôi đã nhẫn tâm làm ngơ, khiến mẹ phải lướt vào cảnh tủ tội. Thôi bỏ đi, có mang cái gì vào không? Tôi giơ hai cái túi nặng lên. Có, con đem cho mẹ ít trái cây với bánh, chú con gửi vào cho mẹ nhé. Ừ, mà dạo này bận à, 2 tuần rồi không thấy mẹ vào. Dạ, con đang làm thủ tục đi nước ngoài. Mẹ tôi nghe đề đây thì hốt hoảng bảo: đi nước ngoài làm gì, đi trong bao lâu? Con nhận được học bổng, chắc cũng vài năm mẹ ạ. Dù bà có hơi buồn buồn, song vẫn mừng cho tôi. Ừ, đi được thì đi, đi vậy trong 21 giàu lắm nhỉ? Cái này con cũng không biết. Sao lại không biết, mà qua đó rồi, có điện về được không? Con đi học, chứ có phải bị bắt cóc đâu mà không điện được. Thỉnh thoảng con sẽ gọi về cho mẹ. Ừ, này mẹ sao rồi? Thì cũng vậy, sáng lao động, tối đi ngủ. À, mà dạo này tao được học may đồ, mai mốt tao về tao may cho mày. Dạ. Mẹ tôi nói đến đây thì thở dài một cái. Mà biết mày cần phải mặc áo tao may không? Tôi nửa đùa nửa thật bảo: 2-3 năm cũng nhanh mà, con sẽ về sớm thôi. Lúc đó có khi đổi đời rồi, mẹ lại được là bà này bà kia thì sao? Thôi, sở tao nghĩ thông rồi, tao không muốn là bà này bà kia nữa. Tao chỉ muốn ở với mày, rồi sau này trông con cho mày thôi. Cuối cùng thì mẹ tôi cũng đã hiểu ra, tôi vui lắm, cứ thể phủ thức lại rời nước mắt. Vậy mẹ sớm cải tạo tốt rồi về nhá. Dạ, sớm làm gì, tao thấy sau này cũng không tệ, tôi còn có người nói chuyện. Về rồi mẹ đi nước ngoài lại lùi húi một mình. Con sẽ cố gắng kiếm tiền rồi đưa mẹ qua đó cùng con. Hứa đấy nhá. Dạ, con biết rồi. Cả buổi mẹ con tôi nói chuyện rất hòa thuận. Có lẽ nhiều năm như vậy, hôm nay cả hai mới có thể nhẹ nhàng và thân thiết với nhau đến thế. Qua vài ngày sau, tôi đến bệnh viện làm kiểm tra sức khỏe trước khi đi xuất ngoại. Thay vì những người khác được y tá phát giấy, thì tôi lại được bác sĩ bảo vào khảo riêng. Tất nhiên là bản thân biết sự khám sức khỏe của mình có vấn đề nên cũng có chút lo lắng. Tôi bước vào phòng và khép cửa lại. Con chào bác. Vị bác sĩ lớn tuổi để gọng kính gật với tôi một cái. Chị ngồi xuống đi. Dạ, kết quả khám sức khỏe của con có vấn đề ạ? Đúng vậy, tôi phát hiện một điểm bất thường trên cơ thể cô. Việc gì vậy ạ? Nồng độ HCG của cô đang cao hơn mức bình thường, có nghĩa là rất có khả năng cô đã có thai. Tôi không thể tin được nhỉ bác. Có thai ạ? Sao có thể thế được? Cái này tôi chưa chắc chắn, cô cần đến bệnh viện phụ sản kiểm tra một lần nữa cho chắc nhé. Tôi bị lời nói của bác sĩ làm cho hoảng hồn, nhưng rất may là vẫn còn đủ bình tĩnh chạy đến bệnh viện phụ sản để làm lại kiểm tra. Ngồi bên ngoài chờ kết quả mà tim tôi muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lỡ may mà có thai thật thì biết phải làm thế nào nhỉ? Nhưng không đâu, tôi nghĩ có lẽ do một nguyên nhân nào đó mới dẫn đến lượng HCG trong máu của mình cao hơn bình thường thôi. Thế nhưng một lần nữa tôi đã bị sự tự tin của mình lừa dối. Cầm kết quả trên tay, tôi cảm giác như mình bị quăng vào thùng nước đá, lại buốt vô cùng. Càng rối bời hơn khi nghe được nhịp tim của con. Trời ơi, sao nó lại xuất hiện ở thời điểm này cơ chứ? Tôi không rõ con đã được tạo ra bằng năng lực siêu nhiên nào. Rõ ràng bản thân đã uống tránh thai rất đều đặn, thậm chí sợ quên nên tối nào tôi cũng nhờ vị nhắc. Tên đó còn lấy thuốc cho tôi uống nữa cơ mà, sao lại có thai? Không lẽ... Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ, phải chăng kẻ kia đã giở trò? Cái tên đáng ghét, nếu quả thật là anh ta làm thì đúng là nên giết chết đi mà. Nghĩ thôi mà máu tôi muốn dồn lên hết não rồi. Tôi tức đến tím gan tím ruột, chỉ muốn bằm nát gã ấy ra rồi đem cho cá ăn. Với máu nóng đang sôi cuộn cuộn trong người, tôi chẳng khác nào kẻ mất trí mà chạy đến công ty người ta, mảng nhân viên cấm cản mà lao vào phòng sếp của bọn họ. Vị có lẽ cũng không ngờ tôi sẽ xuất hiện ở nơi này nên hơi ngây ngốc ngẩng mặt lên, mấy giây sau mới lên tiếng. Cô đến đây làm gì? Tôi tức giận ném giấy khám thai vào mặt kẻ đó. Tôi có thai rồi, cái này là do anh giở trò đúng không? Vị tóm lấy tờ giấy kia từ trên mặt, đem xuống quan sát vài phút rồi bảo. Của ai đấy? Của ai? Anh còn không biết à? Bình thường có người vốn tự xưng ta đây hay ho các kiểu, nhưng giờ lại đẩn thối ra. Chuyện này thì có liên quan gì đến tôi? Tôi nghe đến đây thì chẳng thể nhịn được cười. Không liên quan đến anh. Phải, cô có thai thì đi mà báo với chồng, chứ sao lại tìm tôi? Đầu tôi vì câu nói kia mới tinh một phát, hệt như được lắp lại thẻ nhớ vậy. Phải nhỉ, tôi quên bén đi mất là đã nói với ba của con tôi rằng mẹ nó mới đi đăng ký kết hôn rồi. Giờ tôi lại chạy đến đây chất vấn người ta, xem ra chẳng thú tình đạt lý chút nào. Rất nhanh tôi đã khuất phục ý thức, tôi khù núm như một tên trộm muốn bỏ trốn. Đây là đâu nhỉ? Chết, tôi nhầm địa chỉ. Thôi, tôi đi tìm chồng đây. Tạm biệt anh nhé. Ngay lúc bản thân đang muốn bỏ trốn thì có một giọng nói lạnh lẽo cất lên. Đứng lại. Bình thường là tôi đi ngay rồi đó, nhưng có lẽ vì con tôi nghe lời ba mà nó lại đang ở trong bụng tôi, thành ra xui khiến mẹ nó ngoan ngoãn nghe lời vô cùng. Tôi quay lại nhỉ vĩ, dùng điệu bộ giả chất mà nói. Còn chuyện gì à? Lại đây. Lại làm gì? Nhanh lên. Tôi đã là phụ nữ có thai, thế mà tên kia chưa hề nhẹ nhàng đối với tôi một tí. Quan hạt như thế này, e rằng con tôi trong bụng cũng mê máu khóc om sòm rồi cũng nên. Tôi sợ người kia lại tiếp tục tra tấn lỗ tai, nên đẩy phải đi lại. Có cái gì thì anh nói nhanh lên, tôi còn phải đi nữa. Tính đi đâu? Đi đâu kệ tôi, anh hỏi làm gì? Cô thì tôi kệ, nhưng còn con tôi, cô tính đem nó đi sao? Bị nói trúng tim đen nên tôi chột dạ lắm. Tôi lập tức chối bay chối biến để không phải dính líu đến vĩ. Con hảo của anh, tôi không có con với anh đâu, đừng có mà mơ. Đã nói dối, tự nhiên tôi phải nói dối cho đến cùng. Nhưng kẻ kia cũng chả vừa, anh ta đứng dậy kéo tôi ra khỏi nơi bản làm việc, mà cho bao ánh nhìn đang dồn về phía chúng tôi, vẫn một hai nhét tôi vào xe rồi chạy đến bệnh viện. Tôi đứng trước cổng bệnh viện phụ sản, hất tay vĩ ra. Anh đưa tôi đến đây làm gì? Gặp bác sĩ. Gặp làm gì nữa, tôi vừa mới gặp lúc nãy rồi. Làm cái này sẽ phức tạp hơn, không phải khám thông thường. Đoán ra cái gì đó không lành, tôi ngửa vực nhìn qua vĩ. Phức tạp là làm gì cơ? Xét nghiệm ADN. Tôi biết là gã kia muốn xác định huyết thống với con tôi nên xác định trong ổ xét nghiệm ADN. Nhưng cái đó tôi nghe nói không an toàn cho lắm, có thể ảnh hưởng đến em bé sau này, nên Như Quyên lắc đầu. Tôi không cần đâu. Nhưng tôi cần. Nói rồi, Vĩ kéo tôi sỉnh sạch vào trong. Lần thứ hai, kẻ nọ đã bắt mọi người xung quanh phải chú ý vào hành động của cả hai. Nhìn cái thái độ ai kia như vậy thì hẳn là sẽ bắt bác sĩ trong ối tôi thật. Tôi sợ lắm. Dù đứa bé này là ngoài ý muốn, nhưng dù sao, nó cũng là con tôi. Tôi yêu thương nó còn không hết, sao lại nỡ để người khác làm thương tổn con. Vĩ, bỏ tôi ra. Không bỏ. Anh điên à? Kẻ kia không thèm trả lời tôi nữa. Tôi sợ quá mà khóc tu tu lên. Anh làm vậy con đau đấy. Sao anh ác thế hả? Nó chỉ là một đứa trẻ còn chưa tạo hình mà. Còn anh đây Vĩ, anh mà làm nó đau, sau nó sẽ không chịu nhìn mặt anh đâu. Vĩ lúc này mới chịu dừng chân lại. Kẻ đó quay lại lau nước mắt cho tôi, nhưng giọng điệu vẫn rất gai khóc. Khóc cái gì mà khóc? Kệ tôi. Tự bày trò xong tự khóc, đủ là anh sắp chịu hết nổi em rồi. Tôi không có bày trò, là anh thì có. Rốt cuộc anh đã cho tôi uống thuốc gì để dở bụng tôi ra nông nỗi này hả? Vĩ cười cười, phát bộ mặt của kẻ chiến thắng nói chuyện với tôi. Thì đã thỏa thuận từ đầu là kiếm một đứa chơi với Vũ là do em phá luật trước mà. Nhưng tôi công khai còn gì, từ đầu có lè lút như anh. Nếu anh không lè lút thì em sẽ chịu có em bé hả? Anh, đừng nói nữa, làm tâm điểm chú ý nãy giờ đủ rồi, giờ về thôi. Tôi tự về được. Về một mình rồi ai sẽ nói chuyện với Vũ? Em có lá gan đó hả? Hay em định để anh ấy đổ vỏ? Chuyện này anh không cần quan tâm. Còn người em thật đầu ác. Tôi ác chỗ nào? Bà nó ở đây thì không cho nhận, giờ lại bắt một người không liên quan đổ vỏ. Cái này không phải là ác, mà là quá ác. Anh ta lại nhải quá, khiến tôi đau đầu mà buồn miệng nói. Tôi và Vũ không còn quan hệ gì cả. Tôi có bắt ai đổ vỏ đâu, mà anh cứ liên giọng phê phán tôi thế nhỉ? Ừ thì con anh, sau này tôi sẽ cho nó gặp anh, được chưa? Không còn quan hệ gì là sao? Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình vừa hớ hênh vài chuyện, định thu lại lời nhưng đã quá trễ cho sự ngủ ngốc. Thẹn quá hóa giận nên tôi vùng vàng đáp. Thôi, em biết con anh rồi đấy. Thôi, cho tôi về đi. Tôi định bỏ chạy thì lại bị người kia túm cổ lại. Về cái gì mà về? Nói rõ ràng đi đã chứ. Rốt cuộc em còn chuyện gì giấu anh? Hẳn giờ tôi không khai thì không thể yên về gã ấy, nên đành nói. Hết rồi, chỉ có nhiều đó thôi. Nhiều đó, ít quá nhỉ. Nhìn cái thái độ cao có của tên kia mà tôi gai không chịu nổi. Sao cả ngày anh chỉ biết lớn giọng với tôi thế hả? Vĩ gõ vào đầu tôi một cái. Ngoan ngoãn, thở thà thì ai thèm lớn giọng. Nói rồi, Vĩ nắm tay tôi, kéo ra xe. Lại đi đâu nữa? Đi mua cái gì đó cho con nào ăn. Nhắc mới nhớ, sáng giờ tôi cũng chưa ăn gì cả. Thôi thì người ta là vì con, tôi cũng mượn hơi hướng ké con một chút. Chả là không sao đâu. Tôi muốn ăn súp cua. Được, vậy thì ăn súp cua. Vĩ dẫn tôi đến một nhà hàng lớn, vào cái phòng hoành tráng có cái đĩa quay quay, rồi đưa menu cho tôi. Thích gì gọi đi. Tôi nói là muốn ăn súp cua mà, anh đưa tôi đến nơi này làm gì? Thì tôi sợ em lại thích món nào khác. Bởi vì thường hay lúc này lúc kia mà, châu chốc lại đổi món thì sao? Thẻ mà không có thì tội con lắm. Có bầu chưa có phải thay tính đâu, đổi gì chứ? Tôi nói vậy thôi nhưng cũng không muốn làm khó họ nên đành chọn món khác. Cũng may ở đây cũng có súp cua nên nhìn chúng bản thân cũng chẳng thiệt thòi gì. Ăn xong, Vĩ lại dẫn tôi đi mua sữa. Tên đó tra đâu lúc tôi ăn, nghe bác sĩ Google bảo trẻ con trong bụng mẹ phải đầy đủ chất dinh dưỡng mới thông minh được, nên chạy đến cửa hàng mẹ và bé, bị cô nhân viên dụ dỗ mà mua hẳn cho tôi 10 hộp sữa bầu. Thôi thì anh ta cũng là vì con nên tôi đành nhận vậy. Tối hôm đó, kẻ kia bảo tôi hay là về nhà anh ta ngủ, chứ nhà trọ sợ an ninh không đảm bảo, rồi đông người ồn ào, ảnh hưởng tới con. Tôi biết nếu mình đồng ý về nhà Vĩ thì cũng đồng nghĩa với việc sẽ thừa nhận mối quan hệ của cả hai. Thành thử lắc đầu nói. Cảm ơn anh đã quan tâm mẹ con tôi. Nhưng Vĩ, chúng ta không thể đến được với nhau đâu. Sau này nó vẫn sẽ là con anh, nhưng tôi thì không thể là vợ anh được, nên ở chung một chỗ xem ra không được tiện. Em nói linh tinh gì thế? Chả nhẽ em không muốn cho con một gia đình à? Tôi tất nhiên là rất muốn cho con một gia đình, nhưng tôi cũng không muốn vì mẹ con tôi mà ảnh hưởng đến anh. Tôi dẫu sao cũng từng được biết đến là vợ Vũ, giờ giới thượng lưu mà hay anh là ba con tôi thì chắc chắn anh sẽ bị chê cười. Thậm chí người ác ý sẽ chỉ vả anh nữa. Tôi không muốn chỉ vì chúng tôi mà ảnh hưởng đến anh, thậm chí là công việc của anh, nên đến cùng đành xuống lòng mà nói. Tôi còn đi Singapore nữa, tôi chưa muốn có gia đình lúc này. Con tôi có thể nuôi, nhưng sảo buộc với một người đàn ông thì không. Vĩ nhìn tôi hỏi, chưa muốn đúng không? Tôi gật gật đáp, phải, vậy anh đợi em. Vì một chữ đợi của người kia mà làm cho nổi đoá, suốt cuộc anh ta có hiểu những gì tôi nói không vậy? Đợi cái gì mà đợi, anh đã hiểu lời tôi nói chưa đó? Hiểu, hiểu sao còn ở đó đợi với chờ? Em nói chưa muốn, chứ đâu phải là không muốn, chưa thì vẫn có thể thay đổi được. Dù sao anh đây cũng rất ga lăng, đợi chờ một người phụ nữ chỉ là chuyện nhỏ. Tôi xin trả thua với cái cách nói chuyện cưa cẩm của Vĩ, anh ta tưởng chuyện này hay ho lắm hay sao? Anh thôi đi được rồi đấy. Thôi thì em sẽ theo anh về nhà à? Đổ điên. Tên ấy phỉ cười, không thèm tranh luận với tôi nữa mà chạy đi lấy xe. Đến khi tôi bị nhét vào xe của họ, trên người cũng đã được vĩ cải dây an toàn, nhưng trong miệng vẫn lý sử. Tôi không về nhà anh đâu đấy. Vĩ cuối cùng thì cũng phải đầu hàng trước sự dư khoát của tôi. Biết rồi, nói mãi cơ. Tôi nghe vậy thì trong lòng mới an tâm một chút. Tôi có chỗ ở rồi, anh không cần phải lo cho tôi đâu. Ở đó an ninh cũng ổn định lắm, mọi người cũng thân thiện nữa. Ở đâu? Gì cơ? Thì giờ em đang ở đâu? À, tôi hiểu là người kia muốn đưa tôi về nên nhanh chóng đọc địa chỉ cho họ. Rất nhanh, xe đã đậu trước khu nhà trọ tôi sống. Tôi bước xuống xe, giơ hai tay lên chào tạm biệt. Em về cẩn thận nhé. Em lo cho sự an toàn của anh à? Ừ thì cứ cho là vậy đi, nhớ chú ý xe cộ đấy, khuya rồi. Nghe em nói, anh cũng thấy ngoài đường giờ này nguy hiểm quá. Tôi vẫn thở thà trả lời, chẳng mảy may để ý sự thay đổi trong giọng nói của một người. Chứ sao nữa, anh không xem tin tức à? Dạo này tệ nạn xã hội nhiều lắm đấy. Em nói làm anh sợ rồi. Sợ thì nhớ cẩn thận nhé. Không, anh sợ quá, không dám về nữa. Giờ thì kẻ kia mới chịu lộ nguyên hình, định gài tôi đấy hả? Tôi không dễ dàng mắc bẫy thế đâu nhé. Anh không về thì anh tính đứng đường à? Kẻ kia hơi khó chịu nhìn tôi. Chứ em không tính cưu mang anh hả? Không. Nói rồi tôi quay gót vào trong, mà kệ kẻ kia bên ngoài muốn làm gì thì làm. Tôi vào nhà đi tắm rửa xong xuôi, quay ra thấy mấy lon sữa đặt trên bàn rất thuận mắt, nên đi đến lấy ra một lon, khui nắp rồi pha thử một cốc. Thật không hiểu tôi thổ lại bởi bí gì, nghe bảo phụ nữ có thai nghén kinh lắm, thế mà tôi chẳng có chút biểu hiện gì. Ngay cả sữa bầu, cái thứ mà được đồn thổi là nỗi kinh hoàng của các mẹ, thế mà tôi một hơi đã uống sạch. Uống xong còn tôi lại muốn lo chuyện bao đồng, cứ bắt mẹ nó phải ra ngó xem ba nó đã về chưa. Tôi thì chả quan tâm đâu, như phỉ con nên đành phải làm theo. Ai ngờ gã kia đúng là lì thật, nãy giờ mà vẫn chưa chịu về, thậm chí còn phô trương ra ngoài xe đứng tạo dáng mới ghét chứ, có cần phải thế không? Tôi sau này vọng ra, này về đi. Chả biết Vĩ có nghe thấy tôi nói không, mà chẳng có tí đả động nào cả, cứ trơ cái mặt ra nhìn tôi. Này, sương xuống rồi đấy, con đứng là sẽ bị cảm lạnh đấy. Vĩ, nghe thấy không? Tay anh có vấn đề à? Tôi thì trong này cứ gân cổ lên nói, còn một kẻ ngoài đó thì vẫn mãi giả điếc, khiến tôi tức muốn lộn gan lộn ruột. Đang định vuốt cổ hàng tiếp thì bác chủ nhà bỗng nhiên xuất hiện. Thùy, con nói chuyện với ai thế? Giọng nói bất thình lình của bác làm tôi sợ thót, xem nữa là lăn ra ngất rồi. Tôi hổn hà hổn hển quay lại, vừa hay để lộ kẻ ở trước cổng. Ba thế vậy thì tủm tỉm cười. Sao không mời bạn vào phòng đi con? Đứng ngoài này nói to như thế, người ta tưởng là cãi nhau đấy. Không cần đâu bác ạ, anh ta sắp về rồi. Cái tuổi ẩm ương chúng mày lại giận hờn nhau đó à? Tôi tròn mắt lên nhìn bác. Dạ không, không phải đâu ạ. Thôi, bảo bạn vào phòng rồi mà nói chuyện. Còn không đợi nào cho vào đâu. Thế để bác ra đóng cổng lại, biết cửa không cho vào luôn. Giờ cũng khuya rồi, còn vào trong đi không lạnh. Tôi quay người, đi được vài bước thì lại quay đầu, chạy đến chỗ bác chủ nhà. Bác ơi, bác cho bạn con vào đi ạ. Con nghe đài báo, tối nay có mưa bác ạ. Thế nãy bảo cho bạn vào thì lại không chịu. Tôi gãi đầu cười hại. Tại con nghĩ là không mưa. Bà ấy biết tổng là tôi nói dối. Nãy giờ chưa tới 2 phút, sao tôi lại nghe được như báo thời tiết nhanh như thế được? Nhưng vì không tiện phải trần nên mới đưa sâu chìa khóa cho tôi. Mở đi, sửa mai trả lại bác. Dạ, con cảm ơn ạ. Nói rồi, bà đi vào, còn tôi thì đã làm cái hành động trái với suy nghĩ. Thế tôi mở cổng đi ra, kẻ kia biết đã được tôi cho vào rồi, nên nhanh chóng đậu xe qua một góc rồi leo đẽo theo tôi. Vào tới nhà, tôi chỉ lên ghế sofa rồi nói, anh ngủ trên đó đi. Gã nọ bình thường hổ báo cáo chuẩn là thế, vậy mà hôm nay lại ngoan ngoãn như cún, nghe tôi phân chỗ thì lại đó ngồi im. Rửa bếp có ít gừng, ai lạnh thì xuống tự pha mà uống. Anh không thể lạnh. Tôi còn tính mang chăn ra cho anh ta đắp, nhưng hóa ra họ không lạnh thì thôi. Vậy anh ngủ đi, tôi cũng đi ngủ đây. Hai mẹ con ngủ ngon. Một câu rất đỗi bình thường, thế mà rơi vào tai tôi lại ấm áp quá. Ước gì ngày nào cũng được anh chúc ngủ ngon như thế này nhỉ. Không được, tôi lại bắt đầu tham lam rồi đấy. Tôi vội vàng chạy vào phòng đáp chăn lại như một sự lẩn trốn. Sau đó thì cũng rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ. Giờ tôi mới phát hiện điều khác biệt của mình trước và khi có thai. Hóa ra từ khi có con, bản thân lại dễ dàng chìm vào giấc ngủ như vậy. Vì có một mầm sống bé bỏng mà trong giấc mơ tôi cũng cảm nhận được sự ấm áp diệu kỳ. Còn tôi có mùi hương của ba nó, thơm chết đi được. Tôi hít hà vài cái rồi mãn nguyện cùng con ngủ say. Hôm nay tôi đã ngủ rất ngon, trong mơ còn thấy Vĩ ôm vào lòng nữa. Nhưng nửa đêm dậy đi vệ sinh, tôi mới biết mình không mơ, mà cái tên lưu manh kia đã trèo lên giường ôm tôi ngủ từ lúc nào. Giờ hối hận chết đi được đây này, biết thế đã không dẫn cáo về, để tên đó tạo oai tác quái trong nhà tôi. Tôi giơ tay đánh mạnh vào vai tên đó một cái bốp, rồi cau cò di lên. Vĩ, dậy mau, anh làm cái trò gì đó hả? Bị đánh như thế, người bình thường đã mở mặt rồi, thế mà Vĩ vẫn nhắm mắt cho được. Tôi lại dùng lực mạnh hơn một chút. Này, có dậy ngay không? Vĩ vẫn không dậy mà bắt đầu nói mớ. Thủy ơi, em đi đâu rồi? Em định bỏ anh nữa à? Tôi nghe vậy thì giống như bị ai đó đấm một cái vào lồng ngực vậy. Khó chịu vô cùng, thậm chí còn thấy có chút khó thở. Vĩ ơi, em bị làm sao thế? Người đàn bà đầu ác, em tính mang con mà bỏ anh à? Thứ xấu xa, nhẫn tâm, cái gì cũng có thể chia cắt được. Nhưng mà chưa cắt tình cha con là em hắc làm đấy. Vĩ vẫn tiếp tục nhòm hát, như lời nói ra câu nào câu nấy đều như rắc muối vào vết thương của tôi, khiến tôi đau lại càng thêm đau. Tôi cũng muốn cho con ở bên anh làm chứ. Tôi cũng muốn là một người phụ nữ hạnh phúc. Nhưng nếu ở bên nhau mà bị cả thế giới xỉ vả thì tình yêu này còn bền được bao lâu? Tôi sợ tình yêu của chúng tôi sẽ vì những khó khăn mà phai nhạt. Vậy thì hãy kết thúc khi nó còn nóng hổi, để sau nhớ lại, ánh mắt vẫn ngập tràn yêu thương. Tôi biết anh đang ngủ mê nên mới dám dầm dứt khóc trước mặt anh. Vị ơi, em xin lỗi, nhưng mà em sợ mình sẽ cản trở anh. Em sợ mình sẽ trở thành vết nhơ trong cuộc đời anh. Em sợ anh sẽ mất hết tất cả vì tai tiếng bên một đứa tưởng là vợ anh trai anh như em. Em yêu anh nhiều lắm, nhưng càng yêu thì lại càng sợ. Vị ơi, chị hãy tha thứ cho em. Cứ thế, tôi bị cảm xúc chi phối rồi khóc ngày một nhiều hơn. Những giọt nước mắt như lớp băng trôi trượt dài hai bên má. Lại lẽo chính là cảm giác của tim tôi lúc này. Bất lực với chính bản thân mình, với quyết định của mình, với sự khởi dại đáng hổ thẹn. Đáng lý ra, chúng tôi không nên sai lầm thêm một lần nữa. Đáng lý ra, tôi không nên buông xuôi để cảm xúc ngự trị dù mù quáng đám chìm trong men tình. Rồi sau cùng, kết quả lại làm khổ tất cả như hiện tại. Tôi cúi mặt xuống, hai tay nắm chặt ga giường rồi mà kệ cho nước mắt từng giọt nhỏ xuống. Mãi đến khi có một bàn tay xoa nhẹ sống lưng, bản thân mới giật mình ngước lên. Vị lau nước mắt cho tôi, giọng nói trở nên trầm thục. Sao phải làm khổ mình như thế? Em có thể bên anh có thể chăm sóc em cơ mà. Tôi nhìn Vĩ, nhận ra kẻ kia vẫn tỉnh bơ. Vậy là anh lừa tôi nãy giờ ư? Tôi ẩm ước nói. Nãy giờ anh giả vờ đúng không? Không thì bao giờ em mới chịu nói thật. Tôi biết là mình đã hoàn toàn bị lật tẩy, nên không còn gì để giấu giếm cả. Em sợ anh sẽ bị em làm liên lụy, lỡ mọi người không chấp nhận mối quan hệ của anh và em thì sao? Anh sẽ bị lên án là cướp vợ của anh trai. Tương lai, sự nghiệp của anh, tất cả có thể dập tắt trong một nốt nhạc. Anh đã nói với em cả trăm lần rồi mà Thùy, chúng ta không sai, chẳng qua là tại số phận trêu ngươi thôi. Mà nếu có sai thì anh là kẻ sai, anh đáng bị nhận quả báo, nên em đừng suy nghĩ lung tung có được không? Nhưng em không thể nhìn anh hủy hoại tương lai vì em. Vĩ lau nước mắt cho tôi rồi ôm tôi vào lòng. Ngốc thế này thì ai mà chịu được. Tình yêu vô dĩ không phải là sự hy sinh mà là cùng nhau đối mặt. Em làm như thế thì cả anh và em đều đau khổ. Nếu đã yêu thì phải yêu cho đến cùng. Dù là trông gai thì cũng phải cùng nhau vượt qua, chứ không phải nhận phần thiệt về mình. Em như vậy là nhu nhược đó, biết không hả? Anh thà vì tình yêu mà đánh mất tất cả, chứ quyết không hèn nhát để mất vợ con. Tôi đã thực sự vì mấy lời này của Vĩ làm cho cảm động, cũng vì đó mà lung lay. Có lẽ suốt thời gian qua tôi đã sai rồi, sai khi nghĩ sự hèn nhát của mình là cao thượng. Tôi dựa vào vai anh khóc nấc. Vĩ, em xin lỗi, em sai rồi phải không anh? Ừ, nhưng cũng chưa muộn mà. Tôi cứ thế cuộn tròn trong lòng anh như con mèo nhỏ. Vĩ cũng thuận thế ôm lấy tôi, tựa một đời cũng chẳng bao giờ buông tay. Một lúc sau anh lên tiếng, sau này anh sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt, chịu không? Thoát khỏi lồng ngực ấm áp của anh, dù hơi luyến tiếc, nhưng tôi vẫn rất kiên định với quyết định của mình. Giờ chưa phải lúc anh hả? Vĩ hơi bất ngờ với câu nói của tôi, rõ ràng chúng tôi đã gạt được hết vườm hắc trong lòng, nhưng tôi lại bảo chưa đến lúc. Lại bài trò gì đây? Anh còn mày hỏi tôi cũng rất nhanh nắm trả tay anh. Em vẫn chưa sẵn sàng. Kẻ nọ ra vẻ hở dỗi, gạt tay tôi ra. Tính lật mặt đấy à? Tôi lắc đầu nguầy nguầy. Không phải vậy, em nghĩ chúng ta cần thời gian. Bao lâu? Vài năm. Em cần nhiều thời gian như thế để làm gì? Em muốn là một người phụ nữ xứng đáng bên cạnh anh, muốn là một cô gái có đủ bản lĩnh và tự tin để cùng anh chống lại dư luận. Em muốn có thứ gì đó trong tay, chứ không phải là nàng lọ lem dựa vào phép màu. Vĩ không nói gì, tôi biết anh đã hiểu những suy nghĩ trong tôi. Cả hai cứ thế im lặng cả đêm, tôi tựa đầu vào vai anh nắm chặt tay tôi. Một đời là rất dài, nếu hiện tại không nỗ lực một chút, e rằng sau này bản thân sẽ hối hận. Vậy thì đợi một năm, hai năm có là gì, chủ yếu những ngày tháng còn lại, chúng tôi sẽ có nhau mãi mãi. Nửa tháng sau đó, tôi vẫn đi nước ngoài, vẫn mang theo bé con, rời khỏi xa ba nó. Nhưng không phải là một cách lén lút mà tôi hoàn toàn nhận được sự ủng hộ từ anh. Cũng may con tôi là một đứa trẻ ngoan, nên tôi vẫn có thể hoàn thành việc học ở trường trong lúc có em. Thỉnh thoảng, anh đi công tác sẽ ghé qua thăm mẹ con tôi, lau đẩy thiếu vắng bằng những cái ôm dài bất tận. Mỗi lần anh đến, cô bạn cùng phòng của tôi sẽ tự giác qua đêm bên ngoài, tạo không gian cho cả hai riêng tư. Chỉ tiếc tôi thì bầu bì thế này, có riêng tư thì cũng chỉ là ôm anh đi ngủ. Nằm dài trên giường, tôi gối đầu lên chân Vĩ. Người kia cũng tỉ mỉ sấy tóc cho tôi. Tiếng máy sấy ủ ủ hòa vào tiếng tôi ăn bánh, tự nhiên lại cảm thấy tạp âm này thật vui tai. Tôi vừa nhai cho chép vừa hỏi, mọi người trong nhà vẫn khỏe chứ anh? Ừ, cũng bình thường. Dạo này anh có gặp Vũ không? Vĩ nghe đến đây thì có vẻ không vui. Sao lại hỏi anh ấy làm gì? Tại em tò mò mà. Từ nay bớt tò mò lại, người ta sắp lấy vợ rồi đấy. Tôi ngồi bật dậy, bất ngờ nhìn Vĩ. Anh nói thật đó hả? Vĩ lấy khăn tắm chùm lên đầu tôi, che hết mặt, mũi tôi như một cách trừng phạt. Ừ. Gỡ khăn ra, tôi thả nó qua một bên. Anh ấy lấy ai thế? làm gì mà quan tâm vậy? Tôi biết người kia đang ghen nên ra sức nũng nịu. Em chỉ tò mò thôi mà, giờ em còn tơ tưởng được ai nữa chứ? Còn anh suốt ngày đánh trống thổi kèn trong bụng em đây này. Tôi vừa nói vừa chỉ vào bụng, tố cáo đứa bé nãy giờ được gặp ba mà phấn khích đá mẹ nó mấy bận liên tiếp. Vĩ thế vậy thì mới xuôi xuôi, anh véo mũi tôi một cái. Được rồi, đi ngủ đi, muộn rồi đấy. Nhưng mà em vẫn chưa biết mặt vợ của Vũ. Đẹp lắm, ba vòng căng đét, cao như hoa hậu, được chưa? Bình thường, Vĩ có bao giờ khen ai đâu cơ chứ. Sao giờ lại khen chị dâu hết nước chấm như vậy, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu trong người. Này, sao anh lại khen người phụ nữ khác trước mặt em? Kẻ kia chả biết có phải trả đũa tôi không mà ngay tư khác đáp. Ừ, thì đẹp mới khen chứ. Bộ em không đẹp à? Vĩ xoa cằm làm bộ mặt suy nghĩ. Trước thì cũng được, giờ thì... Tôi biết ngay mà, phụ nữ có thai, nhan sắc xuống hạng là sẽ bị chê bai ngay. Tôi chảy môi, giọng điệu muốn giận đến hơi. Giờ thì sao? Anh nói em nghe xem nào. Giờ thì đẹp lắm, đẹp nhất quả đất được chưa? Biết là Vĩ nói dối, nhưng không hiểu sao tôi lại rất thích lời nói trai quấy này. Anh xẻo miệng từ khi nào thế hả? Nói thật lòng đấy. Còn mua mép. Thật luôn, xưa hơi ốm, giờ có chút da chút thịt, bụ bẫm nên đẹp hơn hẳn. Nhớ đến cái thân hình lên tận 20 cân của mình, tôi lại phát ước. Tại kẻ kia, cả ngày rảnh tay, rủ cay nhau 1.448 km, vậy mà ngày nào cũng order cho tôi bao nhiêu là đồ ăn. Tôi thì sợ phí, nên ra sức ăn cho hết, thành thử cân nặng cũng lên trong hết cảm hạt. Anh còn nói nữa, giờ béo ú, xấu chết. Có xấu tí nào đâu, ôm rất chắc tay mà. Vừa nói, Vĩ vừa vòng tay ôm lấy tôi, còn tôi nửa bao ôm nên phấn khích đảo một cái, làm cho ba mẹ của nó bất lực, chỉ biết phì cười. Đến tháng thứ 8, bụng tôi bắt đầu cồng kềnh hơn. Cũng may là vừa kết thúc học phần và đang nghỉ hè. Bảo không, có lẽ tôi phải trì hoãn việc học lại để ở nhà dưỡng thai. Hè nên bạn cùng phòng của tôi đã về nhà, đoàn tụ với gia đình. Chỉ còn sót lại đứa chẳng biết đi đâu là tôi ở lại. Hai mẹ con tôi cả tháng ở trong nhà rồi, sợ tiếp tục như thế sẽ bị tự kỷ mất, nên mới nhắn tin rủ dê ba bé qua chơi vài hôm. Ý là tôi muốn vậy, nhưng lại sợ anh bận, nên chỉ nói bao giờ anh đi công tác thì ghé mẹ con tôi thôi. Vậy mà sáng ngày hôm sau, Vĩ đã đứng trước cửa nhà trọ tôi đang ở, làm tôi bất ngờ đến tròn mắt. Ơ, anh qua sớm thế? Vợ con gọi, không qua sao được. Nghe anh nói vậy thì tôi thấy có lỗi lắm. Em xin lỗi, em lại làm phiền anh rồi. Ngốc, vợ anh thì phải làm phiền anh, không lẽ đi làm phiền người khác. Tôi nghe vậy thì cười đến tít cả mắt. Dạ, mình vào nhà thôi. Từ từ đã, anh còn có một bất ngờ cho em. Bất ngờ gì thế anh? Tôi vừa dứt câu thì Vĩ đã né qua một bên, nhường đường cho mẹ tôi xuất hiện. Mẹ nghẹn ngào gọi. Thùy. Tôi cũng xúc động không kém. Mẹ. Hai mẹ con tôi ôm chầm lấy nhau, sưng mướt một hồi thì mới chịu vào nhà. Vĩ thấy vậy thì tự giác ra ngoài mua đồ ăn để hai người phụ nữ ở nhà tâm sự riêng. Hai chúng tôi ra ghế sofa ngồi. Tôi hỏi mẹ. Sao mẹ qua được đây? Không phải còn mấy tháng nữa mới được thả sao? Mẹ cải tạo tốt nên được ra sớm. Mẹ ra cái là Vĩ đầy đón rồi bảo qua ở đây với mày. Mẹ tôi vừa nói vừa xoa cái bụng phượn mạt của tôi. Chuyện lớn như thế này sao mày không nói với mẹ? Thật ra lúc sắp đi con mới hay đó mẹ, mà cũng không quan trọng lắm. Nhưng lời vô tư của tôi đã làm một bà mẹ khó chịu. Sao lại không quan trọng? Cháu sắp chào đời mà giờ mẹ mới hay, mày định không cho mẹ làm bà ngoại đó hả? Tôi lắc đầu. Không phải, tại con chưa biết phải mở lời thế nào. Có gì đâu mà không mở lời được. Quan hệ giữa bọn con có chút phức tạp, nên con... Mày cứ suy nghĩ cho nặng đầu ra. Đơn giản là mày và Thẳng Vũ chưa đăng ký kết hôn, chưa có một ngày nào làm vợ chồng. Thì mày yêu ai, sinh con cho ai, lấy ai mà không được. Với cả tao thấy Thẳng Vĩ thật lòng, thế là đủ. Tự nhiên tôi thấy mẹ nói rất đúng, giờ con cũng có rồi. Tôi suy nghĩ sâu xa làm gì cho mệt đầu. Đơn giản là tôi yêu Vĩ và tôi muốn bên anh. Hai mẹ con tôi nói thêm đôi chuyện thì Vĩ về tới. chúng tôi cùng nhau ăn sáng, nói phản tin tức trong nước, rồi chiều mát, Vĩ lại đưa chúng tôi ra ngoài dạo. Tôi nhìn lên bầu trời trong xanh, đáy lòng cảm nhận được sự yên bình của cuộc sống. Sau đó không lâu thì tôi xin khoai tây, vì được ba chăm sóc quá kỹ nên khoai tây của tôi vừa chào đời đã nặng 4 cân 3, mua míp hơn hẳn những đứa trẻ cùng lứa. Em được 2 tháng thì tôi lại quay về trường học, cũng may là có mẹ giúp nên việc học của tôi gần như không bị gián đoạn. Lũ bé bị vô tập nói thì mẹ bé cũng chuẩn bị hoàn thành xong chương trình học, giờ ấy chạy đôn chạy đáo làm đề tài nên tôi ốm hẳn đi. Vĩ qua thăm thì tôi không còn vẻ mù mĩm như trước, bèn chọc: "Em tính giảm cân để lấy chồng à?" Tôi lườm anh một cái: "Ai thèm lấy anh? Con nó hóng ăn cưới của ba mẹ lắm rồi, chả nhẽ em để con nó đợi." Tôi nhìn củ tròn tròn đang ngủ trên tay, bơi giác cười khẽ: "Nó biết gì mà hóng chứ." "Sao không, con anh thông minh lắm." Khoai tây nửa ba khen, để dù đang ngủ vẫn nhoẻn miệng cười rơi tươi, như thể khẳng định nó tán thành với suy nghĩ của ba. Điều đó làm cho một người ba lại càng thêm tự tin. "Xem con nó thích chưa kìa, còn em thì sao?" Tôi ngơ lên đối diện với Vĩ. "Em á?" "Ừ, bao giờ thì chịu theo anh về. Em nói anh đợi, anh đã đợi. Con giờ đã lớn, đến lúc đưa nó về nhận gia đình rồi." Lời Vĩ nói không phải là không có lý. Khoai tây sắp 1 tuổi rồi, bản thân tôi thì cũng sắp tốt nghiệp, không thể dây dưa mãi bên nước bạn được. Đến lúc chúng tôi phải đối mặt với mọi thứ và đấu tranh cho tình yêu của mình rồi. Chỉ là không biết lần này trở về sẽ có bao nhiêu sóng gió đây. Dù có rất nhiều suy nghĩ, nhưng đến cùng tôi vẫn phải quay về cùng Vĩ. Anh đã cho tôi thời gian, việc của tôi hiện tại là phải cắt đàm cùng anh chống chọi tất cả. Thời gian qua, dù không có trong nước, nhưng qua lời kể thì tôi cũng biết sơ sơ tình hình hiện tại. Sau khi để Vĩ vào vòng lao lý, Vũ đã lên nắm toàn bộ quyền hành. Và ngay cả ngôi nhà trước đây mẹ Vĩ từng sống cũng bị Vũ lấy lại. Ngọc sau đó về nhà mẹ đẻ, nghe đâu đã lấy chồng mới, còn mẹ thì về sống với Vĩ. Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, lên máy bay cũng trấn an bản thân mấy bận, nhưng lúc đứng trước cửa nhà, trong lòng tôi vẫn hồi hộp khó tả. Vĩ nắm lấy tay tôi: "Đây là nhà của chúng ta mà, em đừng lo lắng quá." Tôi gật đầu, chào sự tin tưởng tuyệt đối cho anh. "Dạ, em biết rồi." Từ sau ngày Vĩ bị kết án, mẹ cũng thay đổi nhiều rồi. Anh có nói qua, hôm nay đưa em và con về. "Ơ, anh nói rồi ạ." "Nói trước, cho mẹ chuẩn bị tâm lý." "À vâng, nên em đừng có lo lắng quá." Được anh động viên, nên tôi cũng yên tâm hơn phần hào. Tôi nhận khoai tây từ tay mẹ ruột, rồi đợi người giúp việc ra mở cửa. Mẹ Vĩ giờ đang ngồi trước bàn xem tivi, thấy chúng tôi vào thì từ từ nhấn nút tắt. Màn hình nháy một cái rồi tối đen. Tôi biết giờ mọi chuyện mới bắt đầu. Bà đi đến chỗ tôi, đưa tay muốn bổng khoai tây. Thằng bé chẳng biết lạ quen là gì nên nhanh chóng cho bà bế. Thậm chí nó còn bi bô mấy từ mới học được cho bà nghe, khiến mẹ Vĩ lập tức thay đổi sắc mặt. Bà hỏi tôi: "Thằng bé tên gì?" Tôi nhìn Vĩ một cái rồi quay ra mẹ đáp: "Dạ, ở nhà tên khoai tây, giấy khai sinh là Thiên An ạ." Bà nghe đến đây thì không đáp nữa, chỉ chăm chăm chơi với nhau. Tôi biết ý nên chẳng dám làm phiền. Bình thường con tôi rất nhanh chán, ngoài mẹ nó ra, chơi với ai cũng chỉ được một tí là lại không nghêu ngao. Thế mà chả biết có phải hôm nay nó biết bà nội sẽ quyết định chuyện hôn nhân đại sự của ba mẹ nó hay không, bà lại ngoan ngoãn bất thường. Cả buổi xem ra nói chuyện không biết mệt, thậm chí có biết đường gật đầu à liên tục để lấy lòng bà. Nhờ có con là Bỉ Phong nên mọi chuyện diễn ra khá nhẹ nhàng. Để dở cơm, Vĩ hỏi khéo mẹ: "Mẹ này, có chuyện gì?" "Con với Thủy tính vài tháng tới làm đám cưới." Bà nghe vậy thì bỏ đũa xuống. Tôi, Vĩ và mẹ tôi đều đứng tim bởi hành động này. Cũng may cuối cùng bà nói: "Dù sao cũng phải cho khoai tây về nhà, không thể để nó bơ vơ bên ngoài được." Để đây, chúng tôi mới có thể thở phào, xem ra cửa ải khó nhất đã có thể thông qua chót lọt. Những vấn đề lan tan phía sau có lẽ cũng chẳng còn hề hấn gì nữa, bởi chỉ cần đủ yêu, tôi tin mọi phong ba đều là bước đệm. Sau đó vài hôm, chúng tôi mang khoai tây đến thăm ba tôi. Nhờ có Vĩ mà ba tôi đã được chuyển đến một khu khang trang hơn. Gió chiều man mát lướt qua những khóm hoa trước mộ, bà tôi nở một nụ cười rất tươi. So với trí nhớ của tôi, nụ cười kia dường như chẳng thay đổi. Tôi nhìn tấm bia mới tinh, trong lòng xúc động không thôi. Em cảm ơn anh. Bà em cũng là ba anh mà. Sao anh luôn biết cách khiến em yêu anh nhiều hơn thế nhỉ? Vĩ được tôi nịnh thì bật cười. Cái này là thâu tóm tâm lý đấy. Tôi nửa thật nửa đùa bảo. Em biết ngay mà, nói đi, anh muốn lợi dụng em làm gì đấy? Muốn thì nhiều, nhưng tối rồi anh nói cho nghe. Tôi hiểu người kia là muốn nhắc đến gì nên đỏ mặt đánh vào vai họ một cái. Anh đào hoàng chút đi. Đúng lúc này thì con tôi trên tay mẹ đột nhiên gọi. Ông. Sang còn cười khu khích. Tôi nãy giờ mải mê nói chuyện với Vĩ nên chưa kịp bảy con nói gì cả. Vậy mà nó đã biết gọi ông rồi còn cười giòn tan như thế. Không lẽ là ba tôi cũng đang ở đây? Nghĩ vậy tôi xúc động để rơi nước mắt. Bà ơi, con mang cháu ngoại đến thăm ba này. Còn tôi nghe vậy cũng bi bô thêm. Chúng tôi đi thăm mộ ba rồi ghé qua mộ ba Vĩ. Bắt thẳng con trai ạ mỏi mồm rồi mới cho cô cậu về nhà. Còn tôi cả ngày lao động miệt mài nên buổi tối được một tí tẹo lại lan ra ngủ khì. Còn ba nó thì đòi tôi trả công cả đêm không chịu ngủ. Sau khi về nước được một tuần, cảm thấy mình ở nhà cũng bằng thừa khi cháu trai đã được hai bà tranh nhau chăm sóc. Đám cưới thì có bên sự kiện lo từ A đến Z rồi. Thế nên tôi quyết định theo Vĩ đi làm, vừa tích lũy kinh nghiệm, vừa canh mấy cô chân dài hay ve vãn của anh. Từ ngày có tôi, mấy cô em xinh xắn chẳng mấy chốc mà không còn dám lè lút nhìn trộm Vĩ nữa. Nhiều lúc nghĩ tôi cũng hơi sợ bản thân mình thật, nhưng mà tôi nghĩ bản thân mình có quyền giữ chồng và quan trọng hơn là anh cho phép tôi làm việc đó. Vì mức độ canh của tôi có hơi lộ liễu nên rất nhanh, chẳng cần thiệp hời thì ai cũng rõ quan hệ giữa chúng tôi. Và mấy đối tác của anh còn nhận ra trước đây tôi là vợ của Vũ. Rồi lời ra tiếng vào ngày một nhiều, có những tin đồn bong gió rằng tôi mổ trài em chồng vì cướp vợ anh trai, rồi còn có người nói quan hệ anh em họ không tốt là do tôi. Cũng may là công ty Vĩ giờ phát triển lớn mạnh nên mấy tin tức kia không thể làm nó lung lay. Nhưng mà điều đó vẫn làm tôi cảm thấy có chút chạnh lòng. Tôi quay về phòng làm việc, đóng cửa lại rồi thở dài thườn thượt. Vĩ pha ra tiếng ủ rột trong lòng tôi nên lên tiếng. Sao vậy? Lại có người nói gì à? Tôi gật gật. Vĩ thả tẩu hổ sâu xuống rồi đi đến ghế ngồi cùng tôi. Là ai? Nói gì? Có cần anh cho thôi việc? Hay đối tác để anh đi hủy hợp đồng? Thôi, ai làm vậy thì có ngày phá sản đấy. Kệ họ đi, miễn không ảnh hưởng đến việc làm ăn của anh là được. Còn họ nói mãi rồi cũng nhàm thôi ạ. Vĩ giang tay ôm lấy tôi. Mệt mỏi lắm à? Dạ không, chỉ cần bên anh thì mệt mỏi nữa em vẫn hạnh phúc. Thật không? Dạ thật. Trong không gian nhỏ bé ấy, anh bỗng nhìn tôi bằng đôi mắt không thể giữ lửa hơn được nữa. Ánh nhìn như thiêu như đốt và từng thớ thịt trên người làm tôi e ngại. Em đang nhìn gì vậy? Sao lại dùng ánh mắt này như vậy chứ? Anh nghe tôi nói mà nhoẻn cười để lộ ra hàm răng trắng vô cùng duyên. Người của anh không thể nhìn một chút được à? Nhưng mà anh... Xịt, im nào, để anh cho em thấy mệt mỏi thật sự là như thế nào. Giờ thì tôi mới biết là mình đã bị gài, sao tôi lại quên mất gã kia vốn dĩ là một tên lưu manh nhỉ. Nhưng thôi kệ, dù gì tôi cũng đang cần được vỗ về nên ngoan ngoãn hợp tác cùng anh. Vĩ bề tôi ngồi lên thành bàn làm việc, không chần chừ, không nhanh cũng không chậm. Anh phủi đầu vào cổ tôi, hít hào một hơi dài. Tôi cũng thuận thế ngửa đầu ra sau, tạo điều kiện cho anh mơn trớn trên cái cổ trắng nõn của mình. Từng hơi thở nóng hổi từ anh phả vào da thịt khiến tôi phu chốc quên đi mọi thứ. Mùi hương nồng đậm đang tỏa ra từ người anh như một mê dược thượng hạng. Nó đang dẫn dắt tâm hồn tôi xa vào lưới tỉnh hồng thượng. Tôi dần dần quên đi tất cả, trong ánh mắt rồi chỉ còn mỗi hình ảnh và những hành động ân cần của anh. Mặc kệ tương lai, mặc kệ gian khó, giờ phút này tôi chỉ cần có anh là đủ. Cứ thế, chúng tôi đã cùng nhau trao rất nhiều ngọt ngào. Những chuyện không vui cũng nhờ sự ngọt ngào này mà nhanh chóng tiêu tan. Thẩm Thoát đã đến ngày tôi chính thức làm vợ anh. Tôi trong chiếc váy trắng tinh khôi cùng người mình yêu đứng trước lễ đường, cùng anh ước hẹn, cùng anh uống rượu giao bôi. Bé con của chúng tôi cũng là đứa trẻ đẹp nhất trong hôn lễ khi là người giao nhẫn cưới cho ba mẹ. Và hôm ấy, Vũ và vợ cũng đến để chúc phúc cho chúng tôi. Sau bao năm thì anh em họ đã có thể cùng nhau cụ ly, trò chuyện vui vẻ, quả là một chuyện đáng mừng. Giờ phút này tôi cảm thấy rất hạnh phúc, dù không phải là một loại cảm xúc trọn vẹn, nhưng vốn dĩ cuộc sống này là vô thường, làm sao có thể đòi hỏi sự tuyệt đối. Suy cho cùng, ta chỉ cần những người thân yêu bên cạnh và ủng hộ, vậy là đủ. Tôi biết còn đâu đó trong hôn lễ của mình vẫn còn những lời không hay. Vì vô dĩ, mọi người đâu ở trong cuộc, làm sao thấu được nội tình, nên tôi chỉ có thể dùng sự hạnh phúc của chúng tôi để chứng minh. Tin rằng thời gian sẽ làm sáng tỏ. Và thân mến, bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.